Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1385, Bạch Y Lâm Thế. Góc truyện audio.com. Lục Thần cùng một chúng tiểu bộ đội đang ở sơ tán dân chúng trong thành. Bách tính dồn dập hốt hoảng rút lui khỏi. Lục Thần quay đầu lại. Phía sau đã pháo hỏa liên thiên. Tiếng chém giết vang vọng phía chân trời. Người nơi này tay tuy nói khẩn trương. Thế nhưng cũng không có đến không có Lục Thần lại không được tình trạng. Lục Thần suy nghĩ một chút. Xoay người phản hồi chiến trường. Lục Thần, ngươi làm cái gì? Một gã điền anh doanh trung sĩ binh kéo Lục Thần. Đối phương 70 vạn đại quân tiếp cận. Ngươi một cái nam tử. Bây giờ đi về chính là muốn chết. Đô úy để cho ngươi sơ tán bách tính. Chính là muốn ngươi ly khai a. Lục Thần cựa ra đối phương tay. Nếu như là như vậy, khả năng này muốn cho đại tỷ thất vọng rồi. Mặc kệ cái này vũ cực thế giới như thế nào, ta đã vì nam nhi chi thân, lại có thể làm cho những cô gái này che ở ta phía trước. Nam nhân sửng sốt một chút, lời này có phải hay không nói ngược a, do dự gian. Lục Thần đã chạy xa. Hiện dưới tình huống như vậy, nàng cũng không có thể lại đi đuổi. Ai, nam nhân này đúng là điên. Lúc này chiến trường đã triển khai chính diện giao phong. 8 vạn nhân tộc tử thủ cửa thành, mà 70 vạn đại quân binh nhân tộc chiến trận vây quanh được chật như nêm cối. Bắt đầu phát động một sóng lại một sóng mãnh liệt thế tiến công. Mấy lần công kích phía dưới, nhân tộc phương trận đã tổn thất 2-3 vạn người, ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu. Không chừa một mống, giết sạch cho ta. Chấm, dị nhân trung, một gã tướng lĩnh cao giọng gầm thét. Dị nhân tộc đại quân lần nữa bài sơn hải đảo đè xuống. Cái này một lớp thế tiến công, triệt để tan rã nhân tộc phòng thủ trận hình. Song phương tướng lĩnh chém giết thành một mảnh. Trên cửa thành, vô số công kích bắn về phía bầu trời. Chỉ là đối mặt 70 vạn đại quân, còn con này 30 ngàn thành binh, đưa đến trợ giúp tác dụng chỉ có thể là như muối bỏ biển. Tây tướng quân một người sát nhập trận địa địch, trường kiếm trong tay như du long đi phượng. Thoáng qua đã đánh chết 30-40 danh dị nhân. Đột nhiên từ dị nhân trong đại quân tuôn ra lấy dũng tướng. Một đôi cự đại chiến chùy trực tiếp đánh phía Tây tướng quân. Ngao cốt, Tây tướng quân bị một kích đẩy lui. To lớn linh lực trùng kích, cộng thêm luân phiên kịch chiến, làm cho Tây tướng quân miệng phun tiên huyết. Quảng cáo, Tây tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đến. Vừa thấy người này, trừng mắt to nhìn người đến. Ngao cốt khóe miệng khẽ nhếch. Nhân tộc tổng soái thủ hạ, có đông nam tây bắc tứ đại tướng quân. Ta Ngao cốt liền muốn trước đem ngươi cái này Tây tướng quân Kim Yên chém ở chùy dưới. Hai người lần thứ hai giao thủ. Mười mấy cái hiệp sau đó, Ngao cốt một kích song long tham hải. Trọng kích Kim Yên, trực tiếp đem Kim Yên cả người đánh bay hơn 10 mét. Kim Yên còn muốn tái chiến. Đáng tiếc trong cơ thể linh lực hỗn loạn, dĩ nhiên là khó có thể đứng dậy. Ngao cốt cười lạnh một tiếng. Đường đường Tây tướng quân Kim Yên, không gì hơn cái này. Có thể chết ở ta thiên lôi xương gãy chùy trong tay, coi như là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, Ngao cốt song chùy đã đập tới. Đúng vào lúc này, một viên hỏa đạn ở Ngao cốt bên người nổ tung. Khoảng khắc dây dưa, đã có người đem Kim Yên cứu đi. Điền Anh, Điền Hương, Điền Mài, Kim Yên nhìn người đến. Ta cho các ngươi viễn trình trợ giúp. Đi xuống làm gì? Đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Điền Anh che ở Kim Yên trước người. Tướng quân, ngươi là tiên vũ kỳ. Nếu như ngươi chết, đối với ta thánh đường mà nói là tổn thất thật lớn. Mà chúng ta bất quá võ sư kỳ. Bằng vào ta 3 người đổi tướng quân một mạng. Có lợi, nói cái gì ngốc nói. Các ngươi sở trường đang chỉ huy. Không ở, Kim Yên nộ xích, nhưng lời còn chưa nói hết. Lại là một ngụm máu tươi. Ngao Cốt nhìn nông dân ba tỉ muội, cười lạnh một tiếng, xách xách xách, thực sự là trung thực cẩu nô tài, lại còn dám đến cứu người. Yên tâm, các ngươi một cái đều không đi được. Mới nói xong, Ngao Cốt thân ảnh như điện, đã đánh về phía nông dân ba tỉ muội. Phía trước là Ngao Cốt chuyên chú cùng Kim Yên quyết đấu. Dưới sự khinh thường bị hỏa đạn cản trở. Nhưng bây giờ, lửa kia đạn đã không cách nào ngăn cản Ngao Cốt. Điền Anh ba người đang muốn phản kích. Nhưng là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Kém tốt mấy cảnh giới. Căn bản không cùng đẳng cấp. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt. Chỉ thấy nông dân ba tỉ muội cơ hồ là tại đồng nhất thời gian bay rớt ra ngoài. Ba người toàn bộ ngã vào Kim Yên bên cạnh thân. Trọng thương không dậy nổi. Kim Yên gầm lên một tiếng. Ngao Cốt, ta liều mạng với ngươi. Ngao Cốt mỉm cười. Hợp lại, ngươi lấy cái gì theo ta hợp lại. Nhìn chung quanh một chút. Nhân tộc mỗi cá nhân đều muốn đối mặt gấp 10 lần so với tự thân địch nhân. Mà dị nhân thực lực cường đại, đơn đả độc đấu phía dưới, hoàn toàn nằm ở nghiền ép trạng thái. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hầu như đều là nhân tộc binh lính kêu thảm thiết. Thiên hạ này, chứa chấp nhân loại các ngươi, liền dung không xuống dị nhân. Mà chúng ta so với các ngươi có tư cách hơn sống ở cái thế giới này. Cho nên, trong vòng một ngày, ngươi cái này Tây Thành tất phá. Không riêng gì các ngươi muốn chết. Một ngày vào thành, tộc nhân của các ngươi tất cả đều muốn chết. Tây tướng quân, trước thực lực tuyệt đối, phẫn nộ là không có ích lợi gì. Điền Anh giãy giụa đứng lên. Điền Hương, Điền Mài cũng lung la lung lay nhích lại gần. Tướng quân đi mau. Ngao Cốt, coi như hôm nay ta ba tỉ muội chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối phải cứu tướng quân. Kim Yên cả người đau nhức cũng không bằng trong lòng đau hơn. Nàng chỉ hận chính mình không có năng lực kích sát Ngao Cốt. Không có năng lực bảo vệ thành trì. Ngao Cốt cười lớn một tiếng. Ha ha ha, thích cản ta là a. Chấm chấm, Ngao Cốt chỉ là vung ra một đạo kình khí. Ba người lần nữa bị đánh bay. Đồng thời tiên huyết chảy như điên. Ngao Cốt lạnh rên một tiếng. Như vậy con kiến hôi, cũng dám cản ta, giết ngươi ba người như giết gà. Lần này, xem ai còn có thể ngăn được bản soái. Kim Yên lung la lung lay đứng lên. Ngao Cốt, chỉ cần ta còn có một hơi thở, sẽ không để cho ngươi bước vào Tây Thành nửa bước. Bằng ngươi xứng sao cản ta. Chấm, Ngao Cốt vừa nói, mặt mang tiểu ý từng bước tới gần bốn người. Điền Anh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không gì sánh được trầm trọng. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, nàng xem hướng đạo kia cao vót tường thành. Cái này thành tường, chống đỡ được dị nhân đại quân sao? Cái này Tây quân, còn có người chống đỡ được Ngao Cốt như vậy cường giả siêu cấp sao? Trung quy, các nàng chống đỡ không đến đại thống soái trợ giúp. Tây thành, đem phá. Đang ở nàng chuẩn bị nhắm mắt lại các loại. Chờ. Thời điểm chết. Đột nhiên chứng kiến Tây Thành trên thành tường. Một đạo thân ảnh màu trắng cô đơn đứng ở trên thành tường. Quảng cáo. Người nọ hai tay phụ phía sau. Bên cạnh thân. Một cây trường thương huyền lập. Cuồng phong nhấc lên hắn trắng phá. Càng lộ vẻ dáng người cao ngất. Tấm kia quen thuộc. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo khó có thể tưởng tượng lãnh tĩnh. Hắn dường như tinh thần vậy, cặp mắt sáng ngời xuyên thấu qua chiến trường. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, tự xem đến, cũng là lục thần. Xấu hổ, mình là không phải có chút có lỗi với thất muội. Chỉ là ở chung 6 năm, nàng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào nam tử giống như hắn oai hùng vĩ đại. Trên người hắn có nàng chưa từng thấy qua khí khái. Theo thời gian trôi qua, nàng thậm chí có một loại ảo giác. Lục thần không giống là của mình thất muội phu. Càng giống như là một cái vương giả. Rốt cuộc, lục thần ánh mắt rơi vào chiến trường góc này. Hắn nhất thời hơi nheo mắt lại. Tay cầm trường thương, từ ngoài mấy trăm thước, một thương ném, Ngao Cốt chỉ lát nữa là phải đi tới bốn người trước mặt. Đột nhiên, một đạo lăng lệ hàn quang bắn thẳng tới. Ngao Cốt cũng không hổ là cao thủ, nhất thời cảm thấy được nguy cơ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Quanh một tiếng nổ, cả vùng mới thôi một hồi. Trường thương trực tiếp đóng vào Ngao Cốt trước mặt 4-5 mét vị trí. Ngay sau đó, mặt đất từ cái này vị trí trực tiếp nứt ra một đạo vết nứt, kéo dài cây em, xỏ xuyên qua hơn nửa cái chiến trường. Ngao Cốt trợn to hai mắt, nhìn về phía trường thương bắn tới phương hướng. Nơi đó, một cái nam tử quần áo trắng trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ mà đứng. Một cái không lớn thanh âm lại vang vọng toàn bộ Tây Thành chiến trường. Hôm nay, 700.000 dị nhân đại quân, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.